Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 67, Binh Khí Khố, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trâm Tinh rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao chỉ nhắc tới chuyện nàng và Mục Tằng Tiêu sắp cùng đi thí luyện bí cảnh. Cả Môn Đông lẫn Cố Bạch Anh đều trưng ra vẻ mặt như sắp đối đầu với đại địch bởi thế. Nàng tự nhiên không biết, sau khi nàng rời đi, Tiêu Dao Điện suýt chút nữa thì náo loạn cả lên. Môn Đông ngồi bệt xuống đất, ra sức thuyết phục. Sư thúc, tuyệt đối không thể để bọn họ cùng đi thí luyện bí cảnh. Nam nữ trẻ tuổi, ở cái tuổi huyết khí phương cương như vậy, một khi gặp nguy hiểm trong bí cảnh, dễ sinh ra tình cảm từ hoàn cảnh hoạn nạn. Nếu cảm xúc dâng trào, bọn họ như củi khô lửa bốc, biết đâu lại lén lút song tu sau lưng người khác thì sao? Người im miệng ngay, Cố Bạch Anh gõ một cái mạnh vào đầu nó, giọng đầy khó chịu. Mục Tằng Tiêu thích Liễu Vân Tâm, hiện giờ Liễu đã nhập môn. Làm sao hắn có thể nảy sinh tình cảm với Dương Trâm Tinh được? Sư thúc, sao ngài ngây thơ thế chứ? Ngài không hiểu đàn ông sao? Môn Đông lớn giọng, vẻ mặt đầy nghĩa khí. Đàn ông bản tính ra sao? Ngài còn không rõ à? Dù Mục Tằng Tiêu có thích Liễu Vân Tâm đi nữa, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Lỡ đâu hắn nhất thời không kiềm chế được, chỉ cần một phút bồng bột mà xa ngã thì sao? Cố Bạch Anh lạnh lùng búng một phát vào trán Môn Đông. Đau đến mức cậu nhóc ôm đầu rụt cổ. Bình thường ta bảo ngươi đọc sách nhiều hơn, đừng có nói bừa. Ngươi vừa thốt ra cái gì lộn xộn vậy hả? Dù sao thì, sư thúc cũng không được để bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau. Môn Đông nôn nóng nói, chúng ta không gánh nổi rủi ro này đâu. Giờ trưởng môn sư tôn còn chưa biết chuyện hạt giống cầm trùng đang ở trên người Dương Trâm Tinh. Hiện tại vẫn còn cơ hội cứu vãn, nhưng một khi hạt giống này đổi ký chủ, thì không thể chuyển đi được nữa. Sư thúc, xin hãy suy nghĩ thật kỹ. Ta biết rồi, Cố Bạch Anh bực bội đứng lên, tạm thời đè nén sự phiền muộn giữa chân mày. Ta sẽ nghĩ cách, ngày mai nói chuyện với sư phụ. Thí luyện bí cảnh vốn là quy định lâu đời của Thái Viêm Phái dành cho các đệ tử chân truyền mới nhập môn. Dù Cố Bạch Anh nói thì dễ, nhưng thật sự muốn thuyết phục không để Dương Trâm Tinh hoặc Mục Tằng Tiêu đi, hẳn sẽ khiến người khác sinh nghi. Sau đại chiến giữa nhân và ma tộc, tu vi của thiếu Dương chân nhân vẫn chưa khôi phục, tuyệt đối không thể để sư tôn lo lắng thêm. Thiếu niên đứng trước cửa sổ, nhìn cây đại thụ trong viện đang rực rỡ hoa đỏ thắm, khẽ thở dài. Có lẽ, đây là ý trời. Hắn vốn không nên sống đến giờ phút này. Sáng sớm hôm sau, Cố Bạch Anh đến Kim Hoa Điện. Khác với Huyền Linh Tử lúc nào cũng ngủ đến tận giữa trưa, thiếu Dương chân nhân luôn đi ngủ vào giờ hợi. Dậy vào giờ thìn, chưa bao giờ sai lệch. Khi Cố Bạch Anh tới, Triệu Ma Y và Nguyệt Quang Đạo Nhân cũng đã có mặt. Trước mặt bọn họ là bữa sáng. Đệ tử bình thường của tông môn đều dùng bữa ở nhà ăn chung, còn các điện thì có nhà bếp riêng. Trong Thái Viêm Phái, Kim Hoa Điện và Diệu Không Điện là hai nơi chú trọng đồ ăn nhất. Huyền Linh Tử thích ăn uống, nhưng thường là những món bình dân ở trấn Bình Dương dưới núi. Tuy ngon miệng, nhưng chẳng bổ trợ gì cho tu luyện. Thiếu Dương chân nhân thì khác, bữa ăn của ông chú ý cân đối âm dương, hài hòa dinh dưỡng, nguyên liệu được chọn từ những nơi tràn đầy linh khí. Cách chế biến cũng nhạt thanh, giống như ngự thiện trong hoàng cung nhân gian, thậm chí còn tỉ mỉ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử trong tông môn thường hay thèm thuồng thực đơn của Kim Hoa Điện. Ai cũng biết một lão nhân trăm tuổi có thể duy trì dung nhan đến mức này, chắc chắn phần lớn là nhờ ăn uống điều độ. Nguyệt Quang Đạo Nhân cũng đã có tuổi, còn Triệu Ma Y thì rảnh rỗi không có việc gì làm, thế nên hai người thường xuyên tới Kim Hoa Điện để được ăn ké. Ba người đang ngồi dùng bữa, thấy Cố Bạch Anh đến, Triệu Ma Y cười chào hỏi. Thất sư đệ đến sớm thế, cùng ăn đi. Cố Bạch Anh liếc qua đĩa cải luộc xanh mướt trên bàn, khẽ cau mày. Ta ăn rồi. Tiểu sư đệ không thích những món của đám lão già như chúng ta. Nguyệt Quang Đạo Nhân cười hiểu ý, nói tiếp. Bạch Anh, trên bàn dài có bánh hồ đào sư huynh đích thân làm, không bỏ đường, người cứ lấy mà ăn. Thiếu Dương chân nhân cách vài ngày sẽ bế quan tĩnh tu, không ăn đồ ngọt, dầu mỡ cũng dùng rất ít. Trên bàn bày một đĩa bánh hồ đào nhỏ xinh, được làm nhỏ để tránh ăn nhiều. Cố Bạch Anh cầm một cái bánh lên, vừa nhìn vừa suy tính làm sao mở lời. Không lâu sau, ba người đã ăn xong, đệ tử vào dọn chén bát đi. Thiếu Dương chân nhân đứng dậy, đi đến bàn dài ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Động tác của ông chậm rãi, tỉ mỉ, nếu bỏ qua dung mạo tuấn tú thoát tục, trông ông chẳng khác gì một lão nhân trăm tuổi nhân gian, sống cuộc đời thanh tịnh vô dục. Cố Bạch Anh đang định nói, thì nghe Thiếu Dương chân nhân cất tiếng. Bạch Anh, ngươi đến thật đúng lúc, danh sách đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh ở Ly Nhị Quốc đã có rồi, ngươi nhớ mang đến cho Huyền Linh Tử. Cố Bạch Anh thoáng ngập ngừng, trưởng môn, những ai sẽ đi Ly Nhị Quốc lần này? Vẫn là như cũ thôi, Triệu Ma Y tiếp lời, ba đệ tử chân truyền mới của Lục Sư Đệ, thêm Môn Đông, Mộng Doanh vừa xuất quan, cùng với Tử La nữa, vừa đủ 6 người. Tử La chẳng phải đã từng đi Ly Nhĩ Quốc rồi sao? Ly Nhĩ Quốc 10 năm mới mở một lần, dù cơ duyên trong bí cảnh đã bị lấy gần hết, nhưng các tông môn lớn ở Đô Châu đều lấy nơi này làm nơi thử thách đầu tiên cho đệ tử mới nhập môn. Năm nay cũng sẽ tụ hội anh tài mới của các phái. Nguyệt Quang Đạo Nhân thở dài, đệ cũng biết, tông môn chúng ta này đã không còn huy hoàng như trước. Đệ tử vừa xuất môn, số người đạt nguyên anh kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đưa Tử La đi, chí ít cũng giữ được thể diện đôi chút. Cố Bạch Anh không nói gì, trong lúc đang chậm rãi pha trà, Thiếu Dương chân nhân cất giọng trầm ổn. Không cần tự hạ thấp mình, ba đệ tử mà Huyền Linh Tử thu nhận lần này đều có tiên duyên và căn cơ tốt, chưa biết chừng sẽ thể hiện xuất sắc hơn cả Tử La trong bí cảnh lần này. Cũng phải, Triệu Ma Y vuốt râu tán đồng, trong tu di giới tử đồ, Dương Châm Tinh và Mục Tằng Tiêu đã đánh bại Ma Sát. Chỉ riêng điều này đã đủ khiến họ rạng danh trong giới tân đệ tử tu tiên. Mộng Doanh là thiên tài, Tử La từng vào bí cảnh, còn Môn Đông nhờ sở hữu linh tiên khiếu. Ba tân đệ tử lần này đại diện cho thể diện của môn phái, các tông môn khác đều đang dõi theo. Cố Bạch Anh siết nhẹ ngón tay quanh chiếc bánh hồ đào trong tay. Lời đã đến nước này, rõ ràng Dương Châm Tinh và Mục Tằng Tiêu chắc chắn phải tham gia thí luyện ở bí cảnh Ly Nhị Quốc. Nhưng câu nói của Môn Đông cứ văng vẳng bên tai hắn. Sư thúc, tuyệt đối không thể để họ cùng đi thí luyện bí cảnh. Nam nữ trẻ tuổi, huyết khí phương cương, gặp nguy hiểm trong bí cảnh sẽ dễ sinh tình cảm hoạn nạn. Nếu một phút xúc động, củi khô lửa bốc, ai biết chừng lại lén song tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư đệ sao không nói gì? Nguyệt Quang Đạo Nhân nhắc khẽ, bánh hồ đào trong tay đệ sắp bị bóp nát rồi. Cố Bạch Anh giật mình, hoàn hồn, lập tức đặt chiếc bánh xuống. Trong chớp mắt, hắn đã ra quyết định, nhìn về phía Thiếu Dương chân nhân, hắn trầm giọng nói. Trưởng môn, lần thí luyện bí cảnh ở Ly Nhị Quốc này, để ta đi thay họ. Những người trong điện đều sững sờ, Thiếu Dương chân nhân khựng lại trong động tác pha trà, ngước mắt nhìn hắn. Ngươi vừa nói gì? Ta nói, thiếu niên cầm chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Ta cũng muốn tham gia thí luyện ở bí cảnh Ly Nhĩ Quốc. Cách chương.